Vua Thánh Tổ Nhập Thanh, tức là vua đời thứ hai Ở nhà Thanh, mà quý vị biết nhà Thanh là một giống dân ở gần Tây Tạng, chịu ảnh hưởng từ mật tông rất đậm. Cho nên khi họ làm chủ được đất nước Trung Quốc rồi, thì họ có một cái nhìn, họ quý trọng Phật giáo, nhưng mà quý trọng theo cái đường hướng của mật tông, chứ họ không có nhìn theo Phật giáo của đời Đường, đời Tống, mà họ muốn chuyển Phật giáo trở thành ra một cái hệ thống tu về mật tông. Cho nên vua Thánh Tổ nhà Thanh, để hiểu là Khang Hy, từ năm 1662 đến 1723, thì nhà vua muốn gây dựng cái nền tảng Phật giáo theo cái lối tu mật, tức là mật tông, cho nên mới mời quốc sư Ngọc Lâm Thông Tú. Quốc sư Ngọc Lâm Thông Tú, ngày sinh 1614, tịch 1675, và chư vị cao tăng về triều đình, rồi thể theo cái ý muốn của triều đình mà soạn hai cái thời khóa tụng bắt buộc tăng ni toàn cõi Trung Quốc phải ứng dụng hai thời khóa tụng đó. Thì như vậy, hai thời khóa tụng ra đời vào cuối thế kỷ thứ 17 ở Trung Hoa, đời nhà Thanh. Như vậy thì đất nước Trung Hoa chịu ảnh hưởng của các vua nhà Thanh là những giống dân ở miền Bắc gần Tây Tạng, người ta thâm tín về mật tông, cho nên muốn đem cái tinh thần mật tông truyền bá. Mà muốn truyền bá mật tông thịnh thì thiền tông phải lùi, chứ không thể nào khác hơn được. Do đó cho nên khi mà toàn quốc ở Trung Hoa, mọi chùa, tất cả tăng ni đều lấy hai thời khóa tụng làm cái nghi thức tu hành, thì tự nhiên thầm nhận mình là mật tông. Thì tôi dẫn cho quý vị thấy, trong hai thời khóa tụng thì đầu hôm tụng kinh gì? Tức là tụng kinh Di Đà. Mà sau khi tụng Di Đà là gì nữa? Rồi niệm Phật, rồi tụng chú vãng sanh, thấy không? Đó. Rồi buổi khuya thì tụng cái gì? Thì thần chú Lăng Nghiêm hoặc là Đại Bi Thập Chú. Như vậy thì trọn một buổi khuya toàn là thần chú không? Rồi thần chú là mật tâm hay thiền tâm? Rồi đầu hôm thì tụng kinh Di Đà. Nếu có đám cầu siêu cầu an thì trước tụng kinh Di Đà mới tụng gì? Chú Đại Bi. Thì như vậy quý vị thấy hai thời tu của tăng ni, mà đầu hôm á, thì nếu tụng kinh bình thường thì trước tụng kinh Di Đà, sau niệm Phật, cuối là tụng chú giảng sanh. Còn nếu mà có đám thì trước tụng chú Đại Bi, rồi tụng kinh Di Đà, cuối cùng tụng chú vãng sanh. Thì như vậy thì cái thời đầu hôm đã chiếm hết bao nhiêu phần về mặt, buổi khuya thì hoàn toàn là mặt, không có một chút gì là gọi là thiền hay là giáo lý hết, toàn là mặt. Bởi vậy cho nên hai thời khóa tụng chúng ta có thể nói đó là tịnh mật đồng tu. Tịnh là tịnh độ, tức là dùng cái niệm Phật hay là tụng cái Di Đà để khuyến khích niệm Phật, đó là tịnh độ, mà cộng với mật tâm, mà mật tâm là chiếm ưu tức là 2/3, thì như vậy thì rõ ràng hai thời khóa tụng ứng dụng tu, dù muốn dù không chúng ta cũng đi thẳng vào cái quỹ đạo của mật tâm, phải không? Chúng ta đi vào đó từ nào không hay, mà hỏi mình tu gì mình không biết. Hai thời khóa tụng hỏi mình đang tu về tâm thái nào toàn toàn không ai biết hết. Cứ tối tụng kinh Di Đà, khuya tụng chú vậy thôi, chứ không biết mình đang tu theo tâm thái nào. Bởi vậy cho nên có nhiều người nghiên cứu về Phật giáo ở xa họ đến, họ hỏi chứ tăng ni Việt Nam hiện giờ tu theo tâm thái nào, thì quý vị nghĩ tu theo tâm thái nào? Thì đa số thấy mình niệm Phật nó xuân tu tịnh độ không, mà thiện ra tịnh độ có 1/3 thôi, mà 2/3 là thành chú là Phật. Như vậy thì ở Trung Hoa dưới sự cai trị của đời Thanh thì người ta bắt làm cái gì thì mình phải theo, cái đó là người dân trong nước. Còn ở Việt Nam mình không có bị trị, mà không biết tại sao mình cũng chạy theo rồi mình làm giống hệt vậy. Đó là cái điều thật là đáng thương cho mình. Như vậy thì cuối thế kỷ thứ 19 vẫn còn có 1-2 thiền sư, ví dụ như thiền sư Minh Chánh, hay là ở ngoài Trung thì ngài Liễu Quán chẳng hạn. Nhưng mà sau đó rồi, khi mà đã ứng dụng nhị thời khóa tụng vào nếp tu của tăng ni thì từ đó thì không còn ai biết thiền là gì nữa, chỉ lấy hai thời khóa tụng làm cái chỗ chuyên môn tu hành. Mà chỗ này tôi chỉ cho quý vị thấy cái đau đớn của mình là khi mà tụng hai thời khóa tụng thì người nào cạo tóc vô chùa tu thì được quý thầy lớn dạy rằng ai ở chùa mà tụng được hai thời khóa đủ thì đủ đền ơn cho đàn na thí chủ, phải không? Hay nói cái khác là đủ trả nợ áo cơm. Nghĩa là tụng hai thời là đủ trả nợ áo cơm. Như vậy thì tu khỏe quá. Tối tụng kinh, nếu mà bữa nào quý thầy đến mở chậm chậm thì được giờ, còn đến mở nhanh thì 45 phút. Bốn mươi lăm phút là khuya á, thì nếu xin thì tụng luôn thần chú Lăng Nghiêm, còn người lười thì tụng Đại Bi Thập Chú đủ rồi. Thì như vậy là đủ nợ áo cơm rồi, còn dư như chơi, phải không? Muốn làm gì làm tự do. Thì như vậy á, cái đời tu quá là hời hợt, quá hời hợt. Cho nên tụng một thời kinh, ví dụ tối tụng tịnh độ rồi, xuống giải y rồi lo mặt lo mài xong xuôi rồi, cái thì vô làm gì nữa? Theo hiện tại mở tivi xem cho tới khuya, cái tắt thì ngủ. Khuya thì thức dậy tụng một thời nữa, còn nếu mà hơi nhập thì thức khuya mở tivi khuya quá thì thôi mở máy thì tụng cũng được. Thì như vậy thì mình cũng đủ, nghe chùa cũng có chuông có mỏ đủ rồi. Thì như vậy thì cái tu của mình biết không biết cái tu làm sao, chỉ còn có cái hình thức tu, cái tâm niệm không còn gì hết. Đó là một cái rất là đáng buồn. Mà tôi khi vào chùa tôi cũng bị dạy như vậy, nói như là nếu thuộc hai thời công phu rồi mỗi ngày đêm tụng đủ hai thời đó là đủ đền ơn đàn na thí chủ rồi, không còn gì phải lo nữa hết. Thì thấy khỏe quá, mình tu đâu có gì nhiều, nên thành ra là không bao giờ mình có cái thao thức làm sao cho mình được giác ngộ, làm sao mình được giải thoát, không bao giờ có cái đó. Khi nghĩ tụng hai thời thì đủ bổn phận rồi, bổn phận thầy tu có nhiêu đó, còn lâu lâu phải trồng thêm chút nữa thì đi cúng đi kính được thêm chút. Thật sự đó là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà quý vị thấy đã đặt hai thời khóa tụng thành một cái nghi lễ tu của toàn tăng ni, rồi thì các ngài biến chế thêm có âm nhạc vào đó, cho nên nào mỏ, nào trống, nào kèn, rất là tùm lum hết. Mình đọc sách Phật, kinh Phật thì thấy Phật dạy hết sức là rõ ràng. Người xuất gia sau khi đi khất thực rồi về thì phải vào trong rừng tọa thiền, hoặc là ở chỗ vắng vẻ tọa thiền, chứ không bao giờ dạy mình ở chỗ ồn náo. Bây giờ vô chùa tu á, cái giờ tụng kinh thì có đủ hết, ồn thôi là ồn, ồn náo cho tới cái đi niệm Phật. Giờ đi niệm, tôi nhớ những năm tôi ở chùa Phật Quang có một số mấy chú chót, nó đi cái mắt nó lên trời đánh kẹn kẹn, giờ đi giờ niệm niệm cách kia là như là hê ha cho qua hết buổi hết giờ thôi. Nhìn thấy như vậy là mình hiểu nghĩa tu là sao. Tu là hay ha như vậy để cho nó hết giờ hết ngày, hay là tu có một cái gì chí quyết, có cái nghị lực nào để giải thoát sinh tử, chứ chẳng lẽ tu mà hay ha như vậy. Mà giờ nếu mà quý vị đi tới cái chùa có mấy chú điện nhỏ nhỏ đó, thì nhìn thấy mà đi tụng kinh thấy tôi cười liền. Như vậy mà nó là một cái nề nếp cả hơn thế kỷ nay mà ai cái dám sửa đó. Nếu sửa là có tội, vì đó là mình không tuân theo cái các vị tổ. Bởi vậy tôi thấy cái chính khi mà chúng ta ứng dụng hai thời khóa tụng là một cái công phu tu hành cho tăng ni, thì Phật giáo đi xuống không thể tưởng được. Chính đời nhà Thanh là đời Phật giáo Trung Quốc bị thối quá một cách rất là đáng thương, rồi chúng ta lại theo cái đà đó để rồi mình chịu thối quá luôn. Đó là một cái thật là buồn. Thì như vậy thì cái lý do thứ nhất là từ thế kỷ thứ 19 đến nay Phật giáo Việt Nam bị thối quá là lấy hai thời khóa tụng làm cái công phu tu hành của tăng ni. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì tăng ni chúng ta sau này đa số là lấy sự đi cúng đám là gọi là Phật sự. Phật sự là đi cúng, phải không? Nếu một Phật tử nào gia đình cha mẹ qua đời thì tăng ni tới đó tụng cúng, tụng cúng xong rồi thì về, thì đó là làm Phật sự rồi đó. Phật sự của mình là cái chuyện đó. Thì như vậy cái tu thì lấy cái hình thức hai thời khóa tụng, Phật sự thì lấy cái chuyện cúng đám là Phật sự. Thì quý vị thấy có đau không? Nếu đạo Phật như vậy thì còn cái gì là tinh ba của đạo Phật nữa? Mà hiện giờ chúng ta đang ở trong cái quỹ đạo đó, ai cũng như vậy hết, phải không? Mình tương đối ở đây mình phải cải cách một chút, chứ còn chùa nào thì cũng phải đi đám, phải đi cúng. Nếu không đi đám, không đi cúng thì không có gạo ăn. Cho nên rồi lấy cái đó làm thật sự, mà cũng lấy cái đó làm cái kế sinh nhai cho mình. Cho nên gần đây tôi được nghe một số người nói mấy vị đầu trọc đó là làm cái nghề thầy tu. Làm cái nghề thầy tu nghĩa là sao? Là chúng ta mượn cái hình thức này để đi cúng, đi tụng, để lấy tiền, lấy phương tiện làm sự sống, chứ không có phải là cao siêu, không phải là quý báu gì hết. Nghĩa là chúng ta vì sự sống mà làm thầy tu, chứ không phải vì cái giải thoát, vì cái giác ngộ. Thì đó là một cái rất là đau lòng. cho cái giới tu sĩ của mình. Đó là cái điều thứ hai mà tôi thấy chúng ta đang mắc phải. Bởi vậy cho nên rất là quá thực tế, số quý thầy khi mà đi cúng là có nêu cái giá biểu đàng hoàng. Đấy không? Nếu mà đi mời thầy thì phải bao nhiêu tiền, đi năm thầy bao nhiêu tiền, tổng một thời bao nhiêu tiền, tổng hai thời bao nhiêu tiền, thì như vậy đúng là nghề thầy tu, phải không? Không nghi ngờ gì nữa hết đó. Như vậy để thấy cái thối lùi của cái giới tu sĩ mình rất là đáng buồn. Rồi tới cái một điểm nữa, điểm thứ ba, từ thế kỷ thứ 19 mãi tới ngày nay, đa số tu sĩ của mình đi tu thì có những người do thất chí hoặc là thất tình, không thất chí thì thất tình, rồi hoặc là những người chán đời, bị người ta hất hủi quá được chán, hoặc là bị nghèo khổ, hoặc là bệnh hoạn, cho nên vào chùa để ẩn dương nương Phật cho qua ngày. Đó là một cái điều mà quý vị, nếu chúng ta quay lại những cái tuồng hát cải lương trước kia, hay là những cuốn tiểu thuyết mà diễn tả mấy người tu, hầu hết đều như vậy. Như vậy thì đạo Phật giá trị như thế nào mà cái người tu sĩ lại có những cái nhìn, có những cái lập trường quá yếu ớt như vậy? Mà nếu người tu sĩ do thất chí, thất tình, chán đời, nghèo khổ, bệnh hoạn mà đến chùa tu á, thì thực là đạo Phật nó không còn giá trị gì hết, chỉ là những cái chỗ dung cho dung thân cho những số người không có phương tiện sống, hay là cái số người bi hoan chán đời sống, chứ không phải là cái chỗ tu để cứu độ chúng sinh. Đó là những cái lý do mà tôi nhìn thấy như vậy. Và khi nhìn thấy như vậy rồi, tôi nghĩ rằng nếu muốn cho Phật giáo Việt Nam có một cái sức sống mạnh mẽ hơn, cao siêu hơn, quý báu hơn, thì chúng ta phải làm sao gây dựng cho cái người tu sĩ cũng như người cư sĩ thấy được cái giá trị Phật giáo là cao siêu, là quý báu. Cho nên tôi mới cố tình khôi phục Phật giáo đời Lý, đời Trần, mà nhất là đời Trần. Trọng tâm chúng tôi nhìn là nhìn thẳng vào đời Trần. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy ở Ấn Độ, một ông hoàng thái tử vì nhìn thấy cuộc đời sinh lão bệnh tử là cái nghiệp dĩ của chúng sinh, không ai thoát được, không ai giải thoát nổi cái sinh lão bệnh tử đó. Ngài biết đó là một cái mà mọi người đều đầu hàng, thì chính Ngài không chấp nhận sự đầu hàng đó, mà quyết tâm đi tìm một con đường, tìm ra một cái hướng để giải thoát được cái sinh già bệnh chết đó, để mà cứu độ tất cả chúng sinh không còn bị liên miên đi trong luân hồi sinh tử. Thì đó là một cái ý chí siêu phàm. Ngài xem thường cung điện, cung vàng, điện ngọc, tất cả cái phú quý, tất cả cái sung sướng của thế gian, như là trò chơi, Ngài đều từ bỏ để đi tìm ra cái đạo. Mà cái đạo này tìm ra là cốt làm sao cứu thoát cho chúng sinh khỏi cái sinh già bệnh chết đó. Bởi vậy cho nên cái bài kệ mà tôi thấy ở trong kinh A Hàm, bài kệ đó Đức Phật Ngài nói lúc mà mới sinh ra, khi mới sinh ra thì Ngài nói, chỉ trời chỉ đất Ngài nói sao cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Chính cái bài kệ này mà khi xưa tôi đi giảng về, một ông bác sĩ ông hỏi tôi, cho tôi điếm phía đó, tôi đầu hàng. Ông hỏi đó, thưa thầy, thường thường trong kinh Phật nói kệ là bốn câu, tại sao khi thái tử ra đời chỉ trời chỉ đất nói có hai câu? Thiên thượng thiên hạ là một câu, duy ngã độc tôn là câu thứ hai, có hai câu, và hai câu nữa thưa thầy ở đâu? Quý vị thấy đâu không? Lúc trước thì chúng ta cũng quen giảng theo cái giáo lý Đại Thừa thì cứ thấy có hai câu nói hai câu, đâu có ngờ còn hai câu nữa mà mình tìm không ra. Thì tôi phải thú tội rằng tôi chưa thấy hai câu sao, để về tôi nghiên cứu lại. Chứ thiệt ra thì mình thuộc có hai câu đầu thôi, nhưng mà sau này đi nghiên cứu trong kinh A Hàm thấy rõ ràng là bốn câu, tức là hai câu sau là nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Đó là nghĩa là sao? Đó là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tại sao hơn hết? Vì tất cả thế gian ta là cái người thoát khỏi sinh già bệnh chết, khỏi tất cả sinh già bệnh chết, cái đó là cái cao siêu nhất, chứ không phải cái bản ngã là cao siêu, cái thoát được cái sinh tử, cái đó là cái cao siêu. Đó là nhìn theo con mắt Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà các ông tổ Việt Nam mình hay cũng như Trung Hoa dùng hai câu đầu thôi, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bởi vậy ta nói duy ngã độc tôn tức là chỉ có ta là hơn hết. Thì có người đặt câu hỏi lại, tại sao Đức Phật Ngài chủ trương cái thuyết Ngài là vô ngã, phải không? Chủ trương Đạo Phật là vô ngã, mà Ngài lại dỗ được sinh ra duy ngã độc tôn, chỉ có ta là hơn hết, thì như vậy có mâu thuẫn không? Đó là một cái điều hết sức là mâu thuẫn. Nhưng mà trên cái giáo lý Đại Thừa thì giảng khác. Vì khi đó họ hỏi thì tôi giảng được kinh Kim Cang, tôi chỉ cho họ thấy. Bởi vì trong kinh Kim Cang có bài kệ, bài kệ để nói về cái ngã đó: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu dùng sắc tướng mà thấy ta, tìm ta, dùng âm thanh mà tìm ta, dùng sắc tướng thấy ta, dùng âm thanh mà tìm ta, thì đó là hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy thì chữ ngã mà bên Đại Thừa nhìn á, ngã là chỉ cho pháp thân. Pháp thân là cái ngã tuyệt đối, không còn cái gì bị kịp. Cho nên đó, trên trời dưới trời chỉ cho có cái ngã đó là hơn hết. Vì vậy cho nên các ngài bữa nay thấy câu đó đủ rồi, không thêm hai câu sau. Vì pháp thân là cái đối sanh bất diệt, là trên tất cả, cho nên các ngài bỏ hai câu sau đi. Hiểu như vậy thì quý vị mới biết tại làm sao mà các kinh điển hoặc là các tổ nói có khi là đủ 4 câu, khi lại nói có 2 câu. Thì như vậy muốn nhắc lại rằng cái chủ trương của đạo Phật là cái chủ trương giải thoát sinh tử. Đó, cái giải thoát sinh tử cái đó mới là cái cao siêu tuyệt vời. Mà muốn giải thoát sinh tử hoặc là mình đứng niết bàn không còn bị sinh tử nữa, hoặc là mình ngộ được pháp thân là cái bất sanh bất diệt là hết sinh tử. Thì như vậy cho nên ở bên hệ nguyên thủy thì lấy cái niết bàn là cái chỗ hết sinh tử, còn ở bên Phật giáo phát triển thì lấy cái ngộ pháp thân là cái chỗ không còn sinh tử, không bị sinh tử. Như vậy thì nói với đạo Phật là nói cái siêu thoát vượt ra ngoài tất cả cái sinh tử khổ đau trong cái dòng trần tục này. Còn ở trong trần tục, dù cho sang cả đến đâu cũng là đau khổ, dù cho có địa vị cao siêu như là vua, chúa cũng vẫn ở trong sinh tử là đau khổ. Vì vậy chỉ thoát khỏi cái sinh tử mới là hết đau khổ. Vì vậy mà thái tử ngài bỏ ngôi để đi tu, đi tu như vậy đó để thấy rõ ràng rằng cái tu để được giác ngộ thoát ly sinh tử nó cao siêu hơn tất cả cái gì của thế gian có. Dù quý như ngôi vua, sang trọng như ông vua cũng không bì được cái cao siêu đó. Thì như vậy mới thấy giá trị của đạo Phật là phi thường hay là siêu xuất thế gian. Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài nhắm, ngài đạt đến. Bây giờ nếu Phật giáo Việt Nam chúng ta mà làm cái công việc ở trong sanh tử để rồi được sống an ổn sung túc mà gọi đó là tu, là mục đích của mình tu, thì đâu có thể nào đúng với cái mục tiêu mà Đức Phật đã dạy. Cho nên tôi nhìn kỹ Phật giáo Việt Nam chỉ có đời trần là xứng đáng để cho chúng ta đề cao và để cho chúng ta học hỏi. Bởi vì đời trần, chính vua Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử là ngài đã trốn đi tu một lần rồi bị cha bắt về, rồi sau khi làm xong bổn phận một ông vua đối với dân với nước rồi thì ngài giao ngai vàng lại cho con, tức là nhường ngôi rồi ngài đi tu. Như vậy thì ngai vàng đối với ngài hay là tất cả sự sang cả ở trong triều đình ngài thấy nó không có giá trị gì, chỉ có giải thoát sinh tử mới là cái cao siêu, mới là cái giá trị trên hết. Cho nên các ngài mới xem ngai vàng như dép rách, xứng đáng với cái ý nghĩa mà trước kia ở Ấn Độ một vị thái tử bỏ ngôi đi tu, thì ở Việt Nam một ông vua cũng bỏ ngôi đi tu. Nó là cái tinh thần siêu thoát như vậy, đáng cho chúng ta học hỏi. Như vậy thì ngôi vua mà ngài còn coi không ra gì, huống nữa là danh lợi thế gian tầm thường, giàu có sang trọng quyền quý đối với thường có nghĩa gì đâu. Do đó cho nên người đi tu là mang một cái ý chí siêu phàm, quyết tâm làm một việc mà thế gian ít người làm được, đó là giá trị của tăng bảo. Chứ còn nếu tu mà để có một nghề sống được an ổn thì thật là đó là một cái hình thức của kẻ lợi dụng Phật pháp chứ không phải là người tu. Nói thẳng là như vậy. Như vậy thì cái chủ trương của tôi, quý vị mới thấy, muốn nâng cái giá trị tăng lên đúng cái ý nghĩa siêu thoát của mình mà tôi phải khơi dậy Phật giáo đời trần để cho tất cả chúng ta nhắm tới để mà bắt chước, để mà tu theo, đừng bị tất cả cái danh lợi tạm bợ của thế gian nó dụ dỗ, nó rù với mình. Mình tu là làm cái việc gì cao siêu, vượt ngoài tất cả những cái tầm thường đó, chứ không phải là cái chuyện rất là tầm thường mà thế gian người ta đương ham mê, đương đeo đuổi. Đó là cái lý do tại sao tôi chủ trương khôi phục thiền tâm đại trần. Bây giờ nói tới cái chủ trương của tôi, mình tu Phật thì mình phải làm cái gì trước? Tôi chủ trương mình tu Phật thì trước hết là mình phải tìm hiểu được lý do gì mà Thái tử đi tu, ngài chứng đạo là chứng cái gì, và dạy đệ tử dạy thế nào. Đó, Phật vì lý do gì đi tu, rồi khi ngài chứng đạo là chứng cái gì, rồi khi dạy đệ tử thì dạy thế nào. Chúng ta phải nắm vững cái đó thì chúng ta mới có cái chỗ nhắm, cái mục tiêu để mình hướng thẳng vào đó mà đi theo. Chứ còn nếu mình tu Phật mà không biết ông Phật tại sao ông đi tu, không biết ông chứng được cái gì, không biết ông dạy thế nào, thì cái chuyện đi tu của mình nó không còn có ý nghĩa nữa. Vì vậy mà trước hết chúng ta phải hiểu Đức Phật. Thì cái câu chuyện trong sử kể hết sức là giản đơn, là ngài Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh sinh già bệnh chết, rồi ngài quyết định, ngài quyết chí đi tu. Thì đó là cái lý do. Nhưng mà nếu mình nói là thấy cảnh sinh già bệnh chết ngài đi tu thì người ta đặt câu hỏi lại, như vậy thì thấy sanh già bệnh chết thì bây giờ chúng ta có thấy không? Quý vị có thấy sanh già bệnh chết không? Thấy thì bao nhiêu lần? Chắc chúng ta thấy nhàn nhãn hàng ngày cái hiện tượng sinh già bệnh chết có trước mắt chúng ta nhàn nhãn, mà sao chúng ta chưa chịu đi tu? Mà ngài thấy có một lần ngài đi tu, thì như vậy cái đi tu của ngài là để làm gì? Đó là cái lý do chúng ta phải đi sâu trong đó. Bởi vì với con mắt ngài thấy người sinh ra, người già, người nói người sinh ra thì cái này nó hơi xa, nó không có thiết thực. Mà tôi thấy trong sử kể cái đoạn mà ngài đi coi danh chứng hạ điền, làm lễ hạ điền với vua cha. Thì khi đi coi thì ngài thấy người dân đánh trâu cài, luống cài lên, rồi có những con trùng, con dế, rồi thấy có bầy chim sáo, chim cưỡng nó đáp xuống, nó mổ trùng dế nó ăn. Và trên bầu trời có những con chim cắt, nó bay nó lượn, nó rình rình con chim cưỡng, chim sáo nào vô ý cái nó chụp, nó xé, phải không? Chỉ bao nhiêu cái hiện tượng đó để diễn tả cái sanh là khổ. Thực ra nếu chúng ta chịu khó mà nhìn, tôi nhớ năm tôi còn ở trên không, ở trên tháp, chung quanh là cây cối rậm rạp, tôi ngồi ở trên tảng đá, tôi nhìn thấy con chim sâu nó nhảy từ nhóm này nhóm kia, nó chìm nó kiếm mồi, cái bất thần nó gặp con sâu, con sâu mà không có lông, xanh xanh, nó mổ cái quật qua quật lại hai ba cái, sâu chết cái nó chạy đi tìm cái Như vậy thì một ngày nó nuốt được bao nhiêu con sâu? Đủ cho nó sống chắc tối thiểu cũng là chục con, phải không? Mà một con sâu khi bị nó gấp vô cái thì nó rung, nhìn thấy sâu rung thì nó đập qua đập lại hai ba cái sẽ chết. Thì mình nghĩ một ngày nó giết 10 con sâu để nó sống thì 10 con sâu là 10 cái đau khổ, phải không? 10 cái đau khổ của chúng sinh, của 10 chúng sinh. Mình thấy vậy mình cảm thấy như con chim sâu nó tàn nhẫn quá. Nhưng mà nhớ lại, nếu chúng ta ở quê những năm về xưa đi tác địa hay là xả đập đi bắt cá thì có cả từ gió này qua gió kia rồi đem lên bỏ vô trong lu trong hũ rộng, rồi cái bữa nào ăn lên thì sao lôi ra cái rồi cầm cái cây đập đầu nó rung. Vậy mà hài lòng lắm, đập con này rồi đập con kia. Như vậy thì ngày mình đập được bao nhiêu con? Đủ cho một nhà ăn. Một con chết là cái đau khổ vô cùng của nó, mà mình cứ đập đều vậy. Còn những người còn tàn nhẫn hơn nữa, kiếm cái cây kẹt nhọn vậy con cá cái sọt cho rung vậy, rung vậy rồi đem đi nướng. Thì như vậy kiểm lại cái cuộc sống của chúng ta một ngày chừng bao nhiêu chúng sinh đau khổ cho chúng ta. Đó là nhìn lại thì thấy rõ ràng chúng ta sống trong cái khổ đau của những chúng sinh khác, chứ không có trong cái an lành chút nào. Chúng ta được an lành là bao nhiêu chúng sinh khác phải khổ đau. Như vậy thì cuộc sống là khổ hay là vui? Mà từ thở bé cho tới già mình tích lũy thì bao nhiêu cái khổ đau, cộng lại thì tìm bao nhiêu? Chắc là cái kho cấp khoảng chục căn cũng đầy nữa, phải không? Cái đau khổ chúng sinh qua cái sự sống của mình á, nếu mà dồn lại cái kho 10 căn cũng đầy, thì cái khổ nó đầy cả 10 căn. Thì chừng mình nhắm mắt thì những cái khổ là sao? Nó chặt trên đầu mình, nó lôi mình đi, phải không? Thì rồi thì mình sẽ khổ, sẽ vui. Đó là tôi nói để quý vị thấy cái cuộc sống của con người là sống bằng cái đau khổ của những chúng sinh khác, chứ không phải sống trong cái an lành cho mình, cho người. Đó là một cái phần sinh, rồi già khổ, rồi bệnh khổ, rồi chết khổ. Cái đó là cụ thể không nghi ngờ được. Như vậy thì Đức Phật theo trong sử nói, khi Ngài thấy cái người già thì Ngài liền nghĩ sao? Ngài thấy người già thì Ngài biết ta cũng sẽ già, cho nên thấy người già Ngài không dám khinh, không dám cười, mà biết mai kia ta cũng như vậy. Rồi thấy người bệnh, biết rồi ta cũng sẽ bệnh, nên rất là thương người bệnh. Rồi thấy người chết, biết mình cũng sẽ chết, không thoát khỏi. Do thấy một cái hiện tượng đó thì biết mình đều phải như vậy hết, cho nên không còn lòng dạ nào ở đó mà thụ hưởng cái sung sướng, cái giàu sang, mà quyết tìm cái phương pháp nào để thoát khỏi những cái đau khổ mà Ngài đã chứng kiến. Và đau khổ đó là đau khổ của sinh, già, bệnh, chết. Như vậy thì cái lý do Ngài đi tu chúng ta thấy hết sức là rõ ràng. Bởi vì muốn thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, tức là thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Do đó cho nên Ngài quyết tâm đi tu. Từ cái chỗ đó mà sau khi đi tu rồi, quý vị thấy trong sử kể, Ngài đi tới học với các ông tiên dạy tu thiền định. Ông thì dạy Ngài tu chứng được tứ thiền, ông thì dạy ngài tu chứng được cái tri tưởng thiên, nhưng mà ngài thấy chưa giải quyết được vấn đề ngài thắc mắc. Bởi vậy nên ngài không có thể chấp nhận ở mãi chỗ đó, mà ngài phải tìm đi, đi chỗ nào để tu mà giải quyết được vấn đề thắc mắc của ngài. Đó là cái điều nó hết sức rõ ràng. Vì vậy mà ngài đi tìm, thì trước khi đi tìm, ngài thấy thời đó ở Ấn Độ người ta tu khổ hạnh, nhiều người khổ hạnh tuyệt vời, nghĩa là coi như là cái khổ hạnh mình khó làm được, thì ngài cũng phải thực hành mọi cái khổ hạnh đó để thử coi có thể tìm ra được manh mối thoát khỏi luân hồi hay không. Nhưng cuối cùng cũng không được. Vì vậy mà ngài mới trở lại ăn uống, rồi ngài mới ngồi ở cội Bồ Đề. Thì khi ngồi cội Bồ Đề rồi thì lúc đó ngài liền được giác ngộ. Thì trong cái giác ngộ của ngài thì tôi chỉ nói đơn giản là tam minh thôi. Thì quý vị thấy nói đầu hôm ngài chứng được túc mạng minh, rồi đến khuya thì ngài chứng được thiên nhãn minh, rồi tới gần sáng ngài chứng được lậu tận minh. Chỉ có ba cái minh đó là đủ để nói lên cái khao khát, cái tìm kiếm của ngài. Bởi vì ngài thấy rằng người ta tại sao sinh ra để rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Như vậy thì mới có trong đời này, hay là còn đã có từ bao lâu rồi? Thì cái thắc mắc đó, khi mà ngài đêm thứ 49 đầu hôm thì chứng được túc mạng minh, thì ngài nhớ lại tất cả đời trước từ vô số kiếp như chuyện mới xảy ra hôm qua. Hôm qua mình làm cái gì, bữa nay mình nhớ chuyện nó rõ ràng. Cũng như vậy, vô số kiếp đời trước ngài chứng được túc mạng minh rồi, ngài nhớ rõ, không còn ngờ được gì hết. Thì như vậy chứng được túc mạng minh, ngài giải quyết được kiếp người không phải chỉ mới có lần này, mà đã có vô số kiếp rồi, rồi theo nghiệp tuần hoàn lưu chuyển cho tới đời này, chứ không phải mới có ngang đây. Đó là sau khi chứng được túc mạng minh. Rồi đến canh ba này chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh trong kinh cũng gọi là gì trí, sanh tử trí, tức là cái trí thấy được cái sự sinh tử của con người. Khi chứng được cái thiên nhãn minh rồi thì trong kinh diễn tả, ngài nói rằng ta như cái người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người đi đường bên nay, người đi đường bên kia, kẻ đi hướng nam, người đi hướng bắc, thấy rõ ràng. Cũng như vậy, sau khi chứng thiên nhãn minh, ngài biết chúng sinh sau khi chết đây sanh nơi kia tùy theo nghiệp dẫn, cái dẫn sanh cõi lành, dẫn sanh cõi dữ, dẫn sanh nơi nào mà thấy rõ ràng, không còn nghi ngờ. Như vậy thì nhờ chứng được thiên nhãn minh, ngài mới biết rõ con người sau khi chết không phải là hết, phải không? Sau khi chết rồi theo nghiệp hoặc đi sanh cõi lành, hoặc đi sanh cõi dữ, trong lục đạo luân hồi không có phải là chấm dứt. Như vậy thì ngài giải quyết được hai cái nghi vấn trước thân này chúng ta có cái gì về trước hay không, và cái nghi vấn thứ hai sau khi chết chúng ta còn hay mất, ngài thấy tường tận hơn. Đó là hai vấn đề đối với kiếp người trước và sau. Rồi cuối cùng tới canh ba, canh năm thì ngài chứng được lậu tận minh, tức là lậu là rơi rớt, tức là lậu có nghĩa là nhà rách mà bị nhà bị lũng, nước nó chảy gọi là lậu, tức là mọi cái rơi rớt lại trong tam giới này không còn nữa, cho nên gọi là lậu tận minh. Như vậy thì sau khi chứng được lậu tịnh minh, Ngài thấy rõ con người tại sao, do cái nghiệp gì mà sanh ra đây, rồi muốn không còn sanh nữa phải làm sao, tức là lý do gì con người có mặt, và muốn hết cái sinh tử con người phải làm thế nào. Thì Ngài thấy tường tận cái điều đó, bởi thấy tường tận điều đó cho nên ngang đó Ngài cũng dứt sinh tử. Thì tôi nói như vậy là để cho quý vị biết tổng quát, chứ còn trong đó thì vì chứng được lậu tịnh minh là đạt được cái sở nguyện của Ngài là ra khỏi sinh tử luân hồi. Bởi ra khỏi sinh tử luân hồi cho nên Ngài thấy được cái nguyên nhân nào đưa người ta tới sinh tử, cái nguyên nhân nào đưa người ta thoát ly sinh tử, Ngài thấy rõ ràng không nghi ngờ nữa. Vì vậy mà bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài với năm anh em Kiều Trần Như là bài pháp tứ đế, phải không, là tứ diệu đế. Cái bài pháp đó nó có hai cái nhân quả, hai cặp nhân quả nó rất rõ ràng. Cặp nhân quả thứ nhất là nhân quả của sinh tử, cặp nhân quả thứ hai là nhân quả của sự giải thoát sinh tử. Nhân quả của sinh tử thì nhân gì mà có cái quả khổ, sinh tử là khổ, với con mắt của Phật thấy sinh tử là khổ, dầu ở địa vị nào cũng là khổ. Vì vậy cho nên cái khổ đó nó là cái quả, mà cái nhân của nó là cái gì? Cái khổ quả từ cái tập nhân, mà tập nhân tức là tham sân si mạn nghi ác kiến, từ sáu cái đó làm gốc. Từ tham sân si mạn nghi ác kiến là cái nhân để tạo thành cái quả khổ hiện tại. Thì như vậy mình thấy nhân và quả sinh tử cách rõ ràng. Rồi bây giờ muốn thoát ly sinh tử thì phải làm sao? Thì Ngài chỉ muốn thoát ly sinh tử thì phải diệt cái gì? Diệt cái tập nhân. Và muốn diệt tập nhân thì phải có phương pháp, cho nên diệt đế là dứt sạch cái sinh tử. Mà muốn dứt sạch sinh tử thì phải có phương pháp, đó là đạo đế. Đạo đế là nhân, mà tập đế là quả. Nên từ cái phương pháp tu để dứt tham sân si mạn nghi ác kiến đó, phương pháp tu đó mình tu thành công thì cái nhân sanh tử dứt, mà nhân sanh tử dứt thì đó gọi là niết bàn, hết sanh tử. Thì như vậy rõ ràng từ cái chỗ Ngài băn khoăn thắc mắc tìm phương giải quyết cái thắc mắc đó, cho nên khi Ngài tu, Ngài chứng được rồi thì Ngài giải quyết xong cái thắc mắc của Ngài. Mà thắc mắc của Ngài tức là thắc mắc của nhân loại, phải không? Nhân loại ai là con người có một chút suy tư đều thắc mắc như vậy. Mình có mặt ở đây là một lần hay là đã nhiều lần rồi, rồi chết rồi mình đi đâu còn hay hết, đó là những cái thắc mắc. Rồi giả sử cao siêu hơn chút nữa là bây giờ làm sao để thoát ly được cái sinh tử này, đó là ba cái câu hỏi hết sức là quan trọng của con người. Vì vậy mà Ngài tu, Ngài giải quyết được cho Ngài là cũng giải quyết được cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy cái đường lối đi tu của Ngài, từ cái chỗ lý do Ngài đi tu rồi tới cái chỗ chứng đạo là đạt được cái sở nguyện trong khi Ngài phát tâm đi tu. Như vậy thì quý vị mới thấy nó có một sự liên hệ thủy chung, tức là trước sau nó liên hệ cụ thể, chứ không phải cái chuyện mà làm tùy hứng tùy thời mà có lý do cụ thể như vậy. Cho nên mình biết lý do Phật đi tu rồi, rồi mình biết lý do cái chỗ mà Phật đã chứng là chỗ gì, thì hai cái đó mình nắm vững rồi. Bây giờ tới ngày dạy đệ tử thế nào, thì trong thời Đức Phật, thì nếu quý vị đọc kỹ kinh Phật sẽ thấy tất cả những bài kinh mà phải đọc rất quan trọng đó để cho chúng ta tu. Mà đó là tôi nói trong 37 phẩm trợ đạo theo cái hệ nguyên thủy. Thì trong 37 phẩm trợ đạo, quý vị còn thuộc không? Trước hết là tứ niệm xứ, tứ tính cần, tứ dĩ ý túc, vân vân, ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phần. Thì những cái đó nếu mà quý vị đi sâu vô thì đều là cái phản quan hết, là soi sáng lại mình. Tức là nói về tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thiện khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì như vậy là quán ở đâu? À, quán ngay lại mình. Như vậy là phản quan lại mình, chứ không có tìm ở đâu. Đó là phải soi lại tìm để mà phá lần tham sân si mạn nghi ác kiến đó, phải không? Thì tất cả phương pháp đều quay lại để phá tất cả cái chấp đó. Thì phá được những cái chấp đó rồi thì mới đi tới cái chỗ mà chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, tức là hết sinh tử. Thì nó rõ ràng ngài đã thoát ly sinh tử thì dạ đệ tử tu cũng phải thoát ly sinh tử, không có chút nghi ngờ gì hết. Như đường lối thì dạy vậy, mà phản quan như vậy tức là tu gì? Là tu gì? Là tu thiền chứ đâu có tu nào khác, phải không? Như vậy thì Phật ngồi thiền để mà thấu suốt được cái lý do sinh tử và giải thoát sinh tử, thì dạy đệ tử cũng phải ngồi thiền để quan sát lại để mà giúp cái mầm sinh tử được thoát ly sinh tử. Thì trước sau nó đều như nhau, không khác. Mình bây giờ là con cháu Phật thì mình phải tu làm sao? Thì cái điều đó mình không phải mình chủ quan, nhưng mà cái điều đó là cái điều không chối cãi được, phải hiểu không? Đức Phật đã làm, đệ tử ngài làm, thì mình bây giờ mình làm theo cái đó là hợp 100%, không có gì gọi là nghi ngờ hết. Còn bây giờ Phật dạy phản quan mà bây giờ mình được phải phóng quan, phóng ra ngoài, thì như vậy là có họ hay không? Thì đó là cái điều tôi muốn nói để cho quý vị hiểu rằng chúng ta phải nhìn như vậy để đối chiếu, để so sánh lại nó chiếu việc làm mình nó đúng hay không đúng. Chứ còn cứ thấy mình đi vô chùa thầy mình làm vậy rồi mình làm vậy mà không cần biết thêm cái gì nữa hết, thì như vậy đời của mình tu chỉ là bắt chước cái người trước mình, chứ không phải là tìm tận cội nguồn cái đạo của mình tu đó. Bởi vậy cho nên chúng ta tu trước hết chúng ta phải tìm cho ra cái manh mối gì mà Đức Phật ngài đi tu, rồi ngài đạt được kết quả ra sao, rồi đem cái kết quả đó dạy lên đồ đệ thế nào, phải nắm vững cái đó rồi thì chừng mình ứng dụng tu mình mới không có sợ lệch lạc, không có sợ sai chạy. Chứ còn mình không nắm vững cái đó rồi cứ nghe ai bài gì đó có bắt chước tu thì rốt cuộc rồi mình tu cái gì chứ chưa hẳn là tu theo đạo Phật. Đó là cái điều tôi nhắc cho tất cả phải thấy rõ vậy. Và những cái này quý vị đọc lại trong kinh thấy nó tường tận, nó cụ thể rõ ràng. Nhưng mà ngoài cái pháp 137 phẩm trợ đạo đó thì chúng ta thấy thời Đức Phật còn một người đồ đệ lớn là ai? Ngài Ca Diếp, phải không? Có Ngài Ca Diếp, Ngài hơi phá cái lệ đó. Tức là Ngài vượt ngoài cái phương pháp quán thường đó. Mà Ngài Ca Diếp lại là một cái người coi như sao Phật Niết Bàn rồi thì lãnh đạo để mà trùng tụng lại những lời của Phật, thiết tập thành kinh, phải không? Chủ tọa cái vụ đó. Mà người thứ hai là cái người trùng tụng lại lời của Phật cho chúng nghe, Ngã Nan. Thì hai cái vị đó là hai cái vị tổ sau thời Đức Phật. Thì những vị đó truyền bá thuyết nói ở Ấn Độ tới cái vị thứ 28 là vị tổ Sang Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy giờ chúng ta tìm hiểu ở Phật rồi, bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ở tổ chứ, phải không? Chứ chẳng lẽ mình biết Phật rồi rồi ngang Phật, thật sự không còn gì hết, thì cái đó là mình chưa có nắm vững. Cho nên tới cái phần thứ hai là chúng ta phải tìm coi tổ dạy như thế nào. Thì 933 vị tổ tôi đã giảng, đã chỉ cho quý vị rồi, nhưng ở đây tôi chỉ nhắc lại vị tổ mà tôi chú tâm nhiều nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa. Đây tôi nói để cho quý vị thấy cái tinh thần siêu phàm của Đạo Phật. Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, ngài dạy giáo lý một cách bình dị hay là kỳ đặc? Cái giáo lý của ngài rất là kỳ đặc. Bởi kỳ đặc cho nên khi ngài tìm một người đệ tử cũng phải là kỳ đặc. Chứ còn người đệ tử rất là dung phàm thì không thể nào đảm đang được. Bởi vậy cho nên sang Trung Hoa sau khi gặp vua Lương Võ Đế nói chuyện hồi thấy ông không thấm nổi cái gì của mình muốn trao truyền cho ông, thôi ngài vượt xong đi tuốt về ở trên Tung Sơn vào trong chùa Thiếu Lâm ngồi thay mặt Phật thôi, không thèm giải ai nữa hết, thà là không giải, thấy không, ngồi làm thinh còn hơn người giải mà họ làm không được. Cho nên ngài ngồi đó chờ cho tới khi ngài Thành Quang tìm tới. Ngài Thành Quang ngài tìm tới với cái tâm kính trọng đó, không phải tự ngài biết rõ mà kính trọng, mà theo sử nói là ngài cũng được nghe các vị Long Thành mách bảo, phải không? Cho nên ngài tin rằng đây là một nhà đắc đạo thực sự từ Ấn Độ sang. Cho nên ngài hết lòng thành kính tới cầu đạo. Bởi hết lòng thành kính cho nên mới thấy ngài ngồi đây, có thể là ngồi ngoài hành lang, hành lang như chùa mình, và hành lang ngó mặt luôn đó, để lên thiên hạ tới ngó cái lưng ngài thôi, không thèm nói gì đó. Mà tại sao ngài lại cầu kỳ vậy? Thôi tôi vô chùa ngồi cho bác. Mà nếu ngồi chùa thì có ai tới mà muốn cầu cái gì làm sao ngài thấy? Cho nên ngồi ngoài hành lang chùa. Thì ngài Thành Quang tới thấy ngài ngồi không ngó lại mình thì làm sao chưa hỏi, thì thôi chỉ còn cách tỏ cái ý chí kiên cường của mình, đứng ngoài tuyết suốt một đêm mà vẫn tỉnh táo, vẫn là cương nghị chứ không có chán nản suốt ngày suốt đêm như vậy. Thì bây giờ đặt câu hỏi lại, ở đây có ai có cái khả năng đó không? Có ai chịu không? Đừng nói là tới muốn xin học đạo mà tới không được, đi khách không được, quý thầy tiếp cái là buồn lời. Khinh mình quá, thấy không? Khinh mình quá, học đạo cái gì thì thôi bỏ đi. Còn tới không thành tiếp, ngồi xây mặt nhất mà vẫn kiên trì đứng suốt đêm cho đến tiếp lên tới đầu gối mà vẫn kiên trì đứng dậy đến sáng. Thì quý vị thấy nếu là ngồi trong chùa đâu có thấy đứng ở ngoài đó mà xây mặt ra nói, phải không? Hỏi nhờ hành lang cho nên thấy để ngoái lại nhìn hỏi người tới đây cầu cái gì mà khổ hạnh như vậy. Đó là cơ hội được thổ lộ, và con tới đây cầu pháp môn cam đồ, tức là pháp môn giải thoát sinh tử, cho nên tới xin ngài dạy con cái pháp môn đó. Mình mà thấy như vậy thì thương quá rồi, thôi vô đây mời uống trà cho nó ấm. Như vậy mà còn thêm một tát nữa. Cái pháp môn cam lồ của chư Phật, chư Bồ Tát ngày xưa đã xả biết bao nhiêu thân mạng thì còn cầu chưa được, như dùng chút khổ hạnh này mà cầu nữa sao? Thì thấy thật là buồn, đứng suốt đêm mà trời còn chê, thì thôi đi xuống kiếm cái dao chặt cái tay thì cái chuyện đặt tay có hay không tôi không biết, nhưng mà tôi khi thấy ngài tôi cũng thấy cùng tay. Cái này thì có thể là một cái ý nghĩa tượng trưng thôi, để cho thấy rằng cái giáo lý mà ngài muốn dạy là chỉ có người nào quên thân coi thường cái chết sống ngài mới dạy, chứ còn những người nào còn quý thân, còn quý cái cuộc sống thì không bao giờ ngài dạy. Người có khả năng đảm đang được giáo lý này là người phải coi thường sinh tử, xem nhẹ thân này, thì người đó mới có khả năng dạy, có khả năng lãnh hội được. Thì như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật đi tìm đạo tu hành, đem hết cái thân nạn của mình để mà liều sinh tử cầu mới được. Bây giờ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa phải cũng tìm người nào dám coi nhẹ sanh tử, thì người đó ngài mới truyền, và người đó mới có khả năng lãnh thọ, thì như vậy nó mới xứng với cái pháp của Phật ngày xưa đó. Trước sau nó có một cái cụ thể như vậy. Bây giờ ngài truyền cái pháp gì cho thầy Huệ Khả? Bởi vì ngài Huệ Khả trước đó là thần quan á, ngài còn tu mà tu theo trong kinh, cho nên ngồi thiền ngài thấy tâm mình sao mà loạn tứ tung, ngồi không yên. Bây giờ được thầy nhận cho làm đệ tử thì đó là một cái duyên hạnh quá rồi, cho nên ngài mới xin bạch hòa thượng dạy cho con phương pháp an tâm. Thì cái chuyện đó tất cả chúng ta đây chắc cũng phải tìm ấy thôi, bởi vì bao nhiêu cái loạn tưởng trong khi mình ngồi thiền mình khổ sở vì nó quá. Bây giờ gặp một vị thầy, gặp một vị minh sư, thì cái câu hỏi đầu tiên của mình là hỏi làm sao để an được cái tâm loạn tưởng đó. Thì đó là một cái mấu chốt mà người tu nào cũng phải tháo được. Bởi vậy nên đem ra hỏi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa đi cả 9 năm trời ngoài biển, mà tới đây ta hỏi cái câu chủ yếu đó mà ngài dạy sao? Tâm ta rối loạn không an, ngài dạy giờ dạy phương pháp an tâm. Ngài không dạy gì hết trơn mà bảo đem tâm ta an cho, không nói hết sức là tầm thường, phải không? Gần như không có giá trị gì hết. Nhưng mà tại vì ngài thành quan, ngài tin lời tổ không có phải là thường, cho nên bảo đem tâm ta an cho. Ngài liền xoay lại tìm coi cái tâm lăng xăng của mình. Bình thường mình ngồi nó lăng xăng, nó giờ đâu rồi? Tìm mãi ngồi tìm không ra. Mà tìm không ra thì thành thật xưa bạch và thượng không tìm tâm không được. Thì câu nói cũng hết sức là bình dị, thấy sao nó để nó tìm được. Thì ngài trả lời cái nhẹ xìu là ta đã an tâm cho ngươi rồi, nhẹ làm sao, thấy không? Như vậy thì nếu mình nghe nói câu đó mình sẽ sao? Không biết an cách nào hết. Nhưng mà ngài Huệ Khả chỉ tới ngài thành quan vừa nghe vậy thì ngài tỉnh nghe liền, ngài biết được con đường vào, con đường an tâm, tức là ngộ được pháp an tâm. Như vậy an tâm có pháp rồi. Chính cái này là cái then chốt mà hiện giờ chúng ta phải nắm cho vững để mà tu. Cái điều đó tôi tư cách là giảng sư đi, chứ đừng nói thiền sư. Thiền sư không có quyền nói, mà giảng sư mới có quyền nói. Bởi vì tâm chúng ta bất an là vì nó đưa phóng chạy, đua chạy theo cái này, nắm bắt cái kia, lăn xăng lộn xộn suốt ngày, cho nên ngồi lại thì nó cũng cứ chạy. Mà trong kinh thường gọi như khỉ như phượng đó, cứ chiều nhảy không an, cho nên người tu thiền khổ sở vì cái bất an đó. Bây giờ cầu xin phương pháp là ngài không chỉ phương pháp mà biểu đem tâm ra. Nhưng mà cái lăng xăng lộn xộn đó, khi mình tìm nó, tìm cái nó ở đâu thì sao? Tìm thì nó mất thời, mất tâm, mất dạng, không thấy bóng thấy dáng gì hết. Như vậy thì quay lại tìm, nó không còn bóng dáng. Mà không còn bóng dáng mà ăn hay không? Ăn chưa? Không thấy bóng dáng nó thì lúc đó nó có chạy không? Thì tự nó là ăn đâu. Như vậy thì biết rõ con đường, phản quan lại, nhìn nó thì nó mất. Bởi vì nó là không thiệt, mà mình theo nó thì tạo nghiệp, theo nó thì gây nên khổ đau. Bây giờ biết tìm lại nó, soi sáng lại nó thì nó bị mất. Mà soi sáng lại nó mất thì có cái pháp gì? Có cái pháp gì để soi sáng không? Chỉ là mình dùng cái trí tuệ rọi, chiếu rọi lại, chiếu rọi lại thì nó tự phát hết. Thì đó là an tâm. Như vậy thì nắm được cái đó rồi thì gọi là thiền tâm. Thiền tâm không có pháp cho người, không có pháp dạy cho người, mà chỉ cho chúng ta phản quan. Như vậy thì trong kinh Phật dạy chúng ta quán tứ niệm xứ là phải quán tham bất tịnh, quán thọ khổ, quán tâm vô thường, pháp vô ngã, thì chiếu rọi lên mình để thấy bốn cái đó. Thì ở đây về thiền tâm thì chỉ tất cả cái tâm đó, tâm lăng xăng chấp ngã đó, nó đương quấy nhiễu, đương ồn náo, thì chúng ta chiếu rọi lên nó thì nó mất. Thì nó mất tức là nó không thiệt. Thì như vậy chỉ phản quan nhìn tổng quát là nó đã mất rồi, thành nó không cần phải đi từng bộ phận, phải không? Cái kia là đi từng phần để phát cái chấp, còn này đi thẳng vào cái gốc của nó, là tất cả những cái tâm vọng tưởng, cái nào cũng là hư dấu không thiệt, nhìn tường tận nó thì nó hết. Như vậy đây là một cái phương pháp hết sức là tổng quát, và từ cái tổng quát đó cho nên người có ý chí thì tu mới được. Chứ còn người mà hơi yếu đuối thì họ thấy sao khó quá. Vì vậy mà ngài phải chọn, phải lựa người mà dạy. Còn nếu mà dạy từng phần, ví dụ như quán nó thanh bất tịnh thì quán thấy nó nhơ nhớp rồi đó, thì dễ thấy, dễ biết, đi từng bước, ở này nhìn lại tất cả những cái tâm niệm mà nó làm rối loạn cho mình đó, nhìn lại coi nó là sao, nhìn lại nó hết. Thì như vậy toàn bộ tham sân si theo đó mất hết, nó không có trí tuệ. Như vậy cho nên gọi là đốn giáo hay là đốn ngộ chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa để mở màn cho một cái thời thiền tông rực rỡ ở Trung Hoa. Ngài chỉ rõ cái bước đi, ngài giải tường tận như vậy, và Tổ Vệ Khả là cái người kế thừa nắm vững được cái đó, cho nên ngài ngộ đạo, ngài tu. Thì đó là chúng ta đã thấy rõ cái manh mối của tổ trước. Như vậy từ Phật đến tổ chúng ta thấy cụ thể rồi, nhưng mà từ Trung Hoa sang Việt Nam, thì sang Việt Nam thì giờ chúng ta thấy tổ Việt Nam mình dạy cái gì, đó là một cái điều hết sức là thiết yếu. Ở đây tôi không thể dẫn nhiều những vị đời lý đời trần hết, mà tôi chỉ dẫn ngay ngài Trần Nhân Tông. Cái ngài Trần Nhân Tông ngộ từ cái gì? Tức là ngộ cái câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ bảo ngài thưa rằng cái yếu chỉ thiền tâm là cái gì, thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp rằng nguyên văn chữ Hán: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Đó. Phản quan tự kỷ tức là soi sáng lại chính mình, đó là cái bổn phận chính, không phải từ ngoài vào. Đó là gốc của thiền. Thiền tâm Việt Nam lấy cái phản quan làm gốc, thì như vậy cái phản quan đó nó phát nguồn từ Đức Phật, phát nguồn từ chư tổ cho tới Việt Nam không có sai chạy một ly một hào. Thì như vậy cái nguồn gốc thiền tâm hay là cái nguồn gốc tu thiền mà Đức Phật đã giác ngộ nó có từ thời Đức Phật. Bởi vì Đức Phật ngồi thiền phản quan nên mới ngộ đạo, rồi chư tổ tiếp tục phản quan các ngài mới chứng đạo, nghĩa là cái tìm lại cái tâm lăng xăng, có phải phản quan không? Đó là phản quan. Thì bây giờ ngài Tệ Trung Thượng Sĩ chỉ hẳn phản quan tự kỷ, tức là soi sáng lại chính mình, thì cái đó là cái trọng tâm, cái yếu chỉ của thiền, không còn gì mà nghi ngờ nữa hết. Đó là để quý vị thấy cái đường lối nó rõ ràng từ Phật Tổ ở Trung Hoa đến Tổ Việt Nam, cái trọng tâm đó không có sai trái. Thì như vậy chúng ta lấy cái đó làm mấu chốt, làm cái kim chỉ nam để tu thì nó hết sức là hợp lý, chứ còn gì nữa. Do đó mà tôi nói rằng phải căn cứ vào các vị thiền sư đời trần, mà nhất là ngài Trần Minh Tông, để ngài xuất gia rồi ngài để chỉ dạy thì chúng ta thấy rõ được cái con đường đi mà ứng dụng tu. Thì như vậy chúng ta làm sống dạy cái Phật giáo đời trần sẽ có lợi ích gì cho cái cuộc truyền bá hiện tại hay không? Đó là cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho tất cả quý vị lưu ý một chút. Bởi vì nếu chúng ta nhắc lại vua Trần Nhân Tông, ngài nhường ngôi cho con mà đi tu, thì cái đó là cái lợi ích lớn để cho tất cả người Việt Nam chúng ta thấy rằng đạo Phật đối với con mắt của vua Trần Nhân Tông là một cái đạo siêu thoát phi thường. Mọi cái danh, cái lợi, cái quyền thế, địa vị thế gian không cái nào bì nổi, phải không? Không cái gì bì kịp với cái đạo siêu thoát đó. Cho nên ngài bỏ để mà đi tìm cái đạo cao siêu. Thì như vậy chỉ một cái đi tu với vua Trần Nhân Tông là mình đã nâng cao cái giá trị đạo Phật lên tới cái địa vị chân chính của đạo Phật, đúng cái ý nghĩa cao siêu của đạo Phật. Chứ còn không thì người ta hiểu đạo Phật thế này thế nọ thế kia, nó không còn có cái giá trị cao siêu nữa. Bây giờ biết một ông vua thấy được đạo lý nó siêu thoát tất cả những cái địa vị thế gian, tất cả cái quyền lợi thế gian, không cái gì bì nổi hết, cho nên ngài mới ruồng bỏ cái tầm thường đó để đi trên con đường siêu thoát. Đó là cái bước thứ nhất đem lại cho tất cả chúng ta có một cái hãnh diện rằng người Việt Nam tu Phật đúng với cái tinh thần cao siêu của đạo Phật, chứ không phải tu mà để làm cái việc tầm thường hoặc làm việc cầm chừng lấy có, mà tu làm cái gì siêu thoát phi thường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngài Trần Nhân Tông ngộ lý thiền rồi tu thiền. Bởi vậy cho nên dù cho trong cuộc đời ngài có những cái chuyện có khi thì phải cầm quân đánh giặc vân vân, những cái tội lỗi, nhưng mà đối với sự tu của ngài, khi ứng dụng tu, ngài đã nắm vững được cái đường lối của Phật đã dạy. Do đó mà tất cả những cái gì là nghiệp trước ngài có thể vượt qua dễ dàng, và khi tu đến lúc ngài gần tịch, ngài vẫn biết trước và nắm vững trong cái giờ phút ra đi. Thì đó là một cái mà chúng ta thấy ngài thực tình đạt được lý đạo, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ hay là một cái gì tuyên truyền cho có. Đó. Như vậy thì nói tới Phật giáo Đại Trần hay là vua Trần Nhân Tông, tức là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thì chúng ta mới thấy hai cái ý nghĩa thâm trầm. Ý nghĩa thứ nhất là nâng cái giá trị đạo Phật lên đúng cái ý nghĩa của nó. Thứ hai nữa là cái chỗ đạt đạo của ngài thực sự, chứ không phải là cái chuyện học lớn hay là bắt chước. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Do đó mà ba cái điều tôi nêu lên trong cái chủ trương này, trước hết là phải hiểu Phật, hai là hiểu biết được tổ, tổ Ấn Độ, tổ Trung Hoa và tổ Việt Nam, các ngài tu như thế nào, chúng ta nắm cho vững được cái đó rồi thì chúng ta mới ứng dụng để tu. Thì như vậy cái tu chúng ta mới không sợ lạc lầm, chúng ta mới thấy rằng con đường tu từ đầu đến cuối, từ trước đến sau, nó có được cái sự liên hệ cụ thể, chứ không phải là cái rời rạc đắp nối. Đó. Bây giờ tới cái phần thứ ba là nói về cái đường lối tu. Đường lối tu ở thiền viện Trúc Lâm, tuy rằng trước đến giờ tôi đã dạy nhiều nhưng mà tôi chưa có phân biệt rành rẽ cho tất cả quý vị nắm. Bữa nay tôi nói cho rõ ràng cho quý vị biết. Nói về đường lối tu, tôi chia ra hai phần. Phần thứ nhất là có ba chặng đường. Phần thứ hai là có hai chặng thôi. Ba chặng thì hai chặng nghe nó rất là nôm na, phải không? Nôm na, nhưng mà được. Cái quan trọng là cái giá trị thực hành của mình. Bây giờ trước hết tôi nói về ba chặng. Ba chặng này có nghĩa là tiệm tu đốn ngộ. Tiệm tu đốn ngộ. Thì trong cái tiệm tu đốn ngộ này chia là ba chặng. Chặng thứ nhất ấy, là tu quán sở tức, tùy tức và biết vọng không theo. Thì nói cái này quý vị nghe nó đơn giản và tầm thường làm sao. Bởi vì cái người vào đạo mà chưa có cái cơ hội họ trực ngộ thì bây giờ phải cho họ đi từng bước thứ lớn, và muốn từng bước theo thứ lớn cho họ dễ tu á, thì trước tiên mình phải dạy họ quán sở tức. Quán sổ tức nghĩa là sao? Tức là đếm hơi thở chứ không có gì lạ hết. Thì cái việc làm này thấy như trẻ con á, hít vô cồn thở ra sạch đếm 1, hít vô cồn thở ra sạch đếm 2, hít vô cồn thở sạch đếm 3, nhớ 1, 2, 3 tới 10 bỏ, đếm 1, 2, 3 tới 10 bỏ. Nếu tới 7-8 quên bắt đến 11, làm như chuyện trẻ con, như biết chơi vậy, phải không? Mà tại sao phải làm như vậy? Thì tôi giải thích cho quý vị hiểu. Bởi vì tất cả chúng ta luôn luôn bị cái vọng tưởng nó thôi thúc, nên sáu căn lúc nào cũng đuổi theo sáu căn. Ví dụ giờ nhìn thấy cái hoa, nhìn thấy cái hoa được rồi, nhưng vọng tưởng nó cầm gần như đó, nó phải dạy mình sao nữa, nó thúc mình coi hoa này đẹp không, thấy không? Đó. Nghĩa là nhìn thấy cái hoa thì chưa có vọng tưởng thì cái hoa là cái hoa, nhưng vì vọng tưởng nó không cho phép người đó, nó thúc mình coi hoa này đẹp không, rồi nó thúc mình nhìn phân tích hồi cái à, đẹp. Đẹp cái từ đó thì sao nó thích, cái qua thì thích. Rồi giả sử phân tích nó qua thì xấu, xấu thì ghét, không ưa. Như vậy thì dẫn đến nó thôi thúc chúng ta, nó không cho chúng ta dừng ở một cái điểm nào hết, mà bắt chúng ta liên tục phân tích. Rồi kế đó, nhìn cái qua rồi, rồi nhìn tới người, nhìn tới vật, nó cũng làm vậy, phải không? Bây giờ giả sử ai đó phát tâm tốt, nói giờ tôi sắm cho thầy một chiếc xe đạp để thầy làm trên đi đường, thì khi mà nói sắm xe đạp cái mình bị vọng tưởng nó dấy lên, chắc là mua xe đạp mới đẹp. Tưởng tượng vậy, vọng tưởng nó cho mình cái hình ảnh trước. Ở vậy nên rồi khi ta đang chiếc xe lại cái quan sát, đừng quan sát mà nó giống như vọng tưởng mình thì mình chịu, mà nó khác vọng tưởng mình cái mình sao mình buồn. Rồi xe này không đúng ý của tôi, ý tôi tức là vọng tưởng chứ gì. Vọng tưởng mình nó dễ hết à, nó phải vậy vậy đó. Bây giờ không đúng với nó cái gì nó tâm nó buồn. Mình không có tốn xu con nào để mua hết, nó cũng vẫn buồn, phải không? Đó. Thì quý vị mới thấy cái vọng tưởng nó nuôi đâu á, nó không cho mình dừng ở một cái điểm nhất định nào. Bởi vậy nên buồn rồi thì tuy nhiên có cảm ơn thì cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ không được vui lắm. Đó là một cái chuyện nó thấy cái gì thấy ra nó đều bị vọng tưởng nó chi phối hết. Rồi giả sử như có ai đó đương ở thiền viện, có ai gọi điện thoại lên để xin gặp thầy A, 1 giờ 2 giờ gặp thầy A, ở khi ta nói gặp thầy A thì nói vậy thì phải dừng ngang đó không? Từ khi được điện thoại cho tới 1 giờ thì lúc đó bao nhiêu thí chú vọng tưởng nó là ông nó gặp mình để làm gì, người đó quen mình hay chưa quen, đủ thứ hết, nó dẫn mình chạy dài dài dài không biết bao nhiêu thứ nghĩ. Thông phản là ví dụ 12 giờ hẹn 1 giờ, 1 giờ đồng hồ đó chừng bao nhiêu thứ vọng tưởng nhảy ra, chừng nhiều ít ra 50%. Nó lãng vãng hết cái này tới cái kia. Thì như vậy cho nên rồi cái vọng tưởng nó bao phủ hết, nó không cho mình được một cái phút giây nào an ổn. Nhưng vọng tưởng đó nó là xúi dục mình chạy ra ngoài, chạy ra nghe, chạy ra thấy, chạy ra ngửi, chạy ra nếm vân vân. Tôi nói rất là gần, nhiều khi quý vị cũng hơi chút rồi khá rồi đó. Vậy mà thấy cái qua nào mà thấy nó trổ mà đẹp đó, thế rồi thấy vậy chịu chưa? Chưa mà cũng để lên mũi gần gửi nhưng mà thấy mà mắt chưa chịu mà phải cần gửi bằng mũi, còn khi phải giờ nữa nó không cho mình dừng. Cái qua là cái qua thấy đủ rồi, không gì anh nên ta cũng nên nó chịu. Nên cái qua ngửi cái qua thấy nên ngửi đủ thứ hết, như vậy thì mới thấy rằng nghĩa là bao nhiêu thứ vọng tưởng nó cứ nó đẩy mình chạy khó cảnh. Như vậy thì 6 căn chúng ta cứ bị vọng tưởng nó thôi thúc chạy ra ngoài không dừng. Bởi chạy ra ngoài không dừng mà bây giờ muốn nó dừng lại phải làm sao đấy, thì phương tiện đầu tiên bắt nó phải ngó trở lại. Mà ngó trở lại thì ngó bằng cách nào? Thì mượn hơi thở hít vô, hãy nghe nó chạy tới đâu cùng, thì nhớ nó chạy cùng đó, thì tất nhiên mình đâu ngó ra ngoài được, mình phải ngó cho nó bằng trí, không ngó bằng mắt. Hơi thở hít vô cứ theo cùng, thở ra cho nó hết, thì tất nhiên mình chạy vô chạy ra theo nó, mà chạy vô chạy ra theo nó thì tất nhiên đâu có còn chạy ra ngoài, phải không? Đó là một phương tiện. Thế bây giờ biết ngó vô mình sẽ ngó được, kết thúc mình chạy ra không anh? Cho nên rồi mượn cái phương tiện hít vô thở ra, phải ngó phải nó chạy tới đâu cùng ra tới đâu hết, rồi nhớ đến 1, 2 những cái chuyện rất là tròn nít đó mà nó làm cho mình quên chạy ra ngoài. Quên chạy ra ngoài, mà quên chạy ra ngoài thì vọng tưởng bớt không? Đó, vọng tưởng nó bớt. Nghĩa là chừng nào mình nhớ chạy hơi thở vô ra, nhớ số 1 tới 10 đều đặn không gì hết, tức là quên hết tất cả cái ngoài. Nhớ con chiều đó, nhớ như vậy đó là mình phản quan. Chứ có gì quý vị thấy phải phản quan không? Phản quan có phương tiện, chứ không phải phản quan như tổ về cả. Thấy không? Có phương tiện, tức là mượn hơi thở vô ra để mà mình nhìn lại mình, nhìn cho tường tận, thấy hơi vô tới đâu, ra tới đâu, thấy rõ. Để vậy nên ban đầu đến là làm hai việc, một là nhớ số, hai là nhớ hơi thở. Cho nên nó quên chạy ra ngoài, để cho cái vọng tâm khỏi thôi thúc sáu căn chạy đuổi theo sáu trần, mà nó phải xoay ngó lại vào trong. Đó là phương tiện phản quan đầu. Nhưng mà khi mình nhớ số, nhớ hơi thở, nó đã thuần thục rồi, nó không còn chạy ra ngoài lăng xăng nữa, thì bây giờ phải bớt cái đếm hơi, đếm số, mà chỉ còn theo hơi thở thôi. Hơi thở vô tới đâu biết, ra tới đâu biết, cứ theo hơi thở vô ra. Đó gọi là tùy tích nha. Thì hai cái trường hợp này mình phải nương cái hơi thở để tập cái phản quan cho nó quen, nó quen cho nó nhuần nhuyễn cái phương pháp phản quan ha, tức là soi ánh sáng ngó lại mình. Thì nó nhuần nhuyễn rồi thì mình liền tới cái thứ ba là giấy niệm không theo. Này, giấy niệm tức là khởi cái nghĩ gì đó là không theo. Chứ cái chỗ này nghe thì quý vị thấy nó dễ, nhưng nó rất là khó. Khó ở chỗ người nào tu á, thì khi họ biết mọi cái thứ vọng tưởng, tức là mọi cái ý niệm lăng xăng đó, chúng ta thường thì ý niệm lăng xăng cho đó là tâm mình nghĩ cái này, tâm mình nghĩ kia, tâm mình nghĩ cái nọ. Nhưng mà với cái người biết tu rồi thì những cái ý niệm đó nhìn lại thì nó không có hình tướng, nó không có thực thể, cho nên chỉ là những cái tưởng hư dối. Cho nên dùng cái từ là vọng tưởng chứ nó không có thiệt. Nhưng mà tuy là vọng tưởng nhưng mà theo nó thì tạo thành nghiệp. Bởi vậy cho nên hai cái chặng hết sức là quan trọng của vọng tưởng. Cái chặng hiện tại trong đời sống này, vọng tưởng nó là cái chủ, cái ông chủ tạp nhạp, ông chủ hư dở đủ thứ hết, mà nó quay mình chạy. Bây giờ tất cả những ý niệm của quý vị đó, nó có cái thuần thiện hay là nó tạp nhạp? Khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, khi nghĩ hay, khi nghĩ dở, đủ thứ. Mà tất cả cái tạp nhạp đó nó lại quay cuồng luôn luôn, nó không dừng, làm cho mình cả ngày bị nó chi phối. Mà bị cái tạp nhạp chi phối mới là đau chứ, phải không? Phải cái gì mà nó cao siêu, nó trong trắng, nó chi phối mình thì còn tốt. Cái này là cái thứ tạp nhạp mà nó lại chi phối mình, nó làm chủ mình. Ở đây quý vị có bị nó làm chủ không? Có. Có thì thật thà phải nói như vậy. Bởi vì cái tạp nhạc nó làm chủ mình thì đời sống mình nó sao? Là tạp nhạc. Bởi vậy cho nên có khi làm lành, có khi làm dữ. Mới ngồi nói đạo lý với huynh đệ thì ngồi nói coi giả thánh thiện lắm nha, coi như ta ngộ đạo tới nơi rồi. Nhưng mà đi ra phải cái người này, nói chuyện này rồi, tới cái người nào khác đó, người đó thì họ hay gút mắt, hay chọc ghẹo. Cái tới họ cái nói chuyện hồi thân tìm chuyện này chuyện kia, chọc ghẹo mình nổi bực lên. Cái lúc đó thánh thiện nữa không à, lúc đó cái cọ xoáy nó nhà vô rồi đó, thấy không? Nó làm dữ thật hùng hổ lên. Thì như vậy thì coi như là mới là ông thánh rồi, bây giờ thành con cọ. Rồi đủ thứ con nhảy tới nhảy lui hoài. Như vậy thì cả một cái đời sống bị các cái tạp nhạc nó chỉ huy mình lộn xộn, không ra cái gì hết. Vậy đó mà cũng vẫn đầu hàng đó, nó dẫn chạy ngược chạy xuôi được thứ. Mà hiện tại bị cái tạp nhạc nó chi phối thì nhắm mắt cái tạp nhạc đó nó dẫn mình đi. Hai đời, đời hiện tại khổ vì nó, vị lai cũng bị nó làm khổ nữa. Đó là cái gốc luân hồi sinh tử. Bởi vậy cho nên nói tu là tu cái gì? Phản quan để thấy những cái tạp nhạc đó là không thiệt, không theo nó, không thiệt không theo nó, tức là dừng lại tất cả cái tạp nhạc. Là tất cả cái tạp nhạc dừng lại rồi thì rồi có một phút giây nào đó mình sẽ thấy cái hoàn toàn thanh bạch, hoàn toàn thuần thiện nó sẽ hiện ra với mình. Thì cái đó là cái nhanh để mình hết đau khổ, hết trầm luân. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử, trước hết thì chúng ta phải biết cái gì là cái manh mối của sinh tử. Mà manh mối sinh tử là những cái vọng tưởng đó. Những cái đó là cái manh mối của sinh tử, làm đau khổ hiện đời và đau khổ muôn đời thì sao nữa, nếu chúng ta cứ theo nó. Vì vậy cho nên nói tới tu là mình phải chặt ngay cái manh mối tạo nghiệp. Manh mối nó dừng rồi thì nghiệp theo đó nó mới hết. Bởi vậy cho nên cái bước thứ hai, tức là hết theo hơi thở thì biết vọng không theo. Nên là thấy rõ nó, chữ biết đây có nghĩa là thấy, thấy rõ nó, mà thấy không phải thấy bằng mắt, mà thấy bằng trí tuệ. Nó là cái hư dối, không theo nó. Thì như vậy, khi mà mình thấy rõ nó là hư dối không theo, lần lần thì nó sẽ tan biến. Và từ cái tan biến đó thì chúng ta mới thấy rõ cái chân thật. Tôi nói ví dụ như một hôm nào đó sáng tất cả mây mù nó che phủ cả bầu trời. Mà nếu mây mù che phủ cả bầu trời thì mặt trời chúng ta không thấy. Mà nếu mây mù nó tan từ từ, tan từ từ thì tới chừng nào nó tan sạch thì bầu trời sáng sủa nó hiện ra. Thấy không? Như vậy thì bầu trời sáng sủa nó có sẵn từ khi mặt trời lên, nhưng vì bị mây mù nó che chúng ta không thấy. Bây giờ tạo cái duyên gì cho mây mù đó nó tan đi thì bầu trời sẽ trong và sẽ sáng. Đó là để ví dụ một khi bao nhiêu thứ vọng tưởng che mờ cái trí tuệ trong sáng của chúng ta thì khi nó tan đi thì trí tuệ trong sáng hiện ra. Trí tuệ trong sáng hiện ra rồi thì đó là chúng ta thấy được mình có cái chân thật. Và cái chân thật đó mới là cái để thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái bước đầu của mình tu thấy nó hết sức là tầm thường, nhưng mà nó đi xa hơn thì thấy nó hết sức là có giá trị. Bây giờ nói tới cái ban đầu này lại để cho quý vị biết để ứng dụng. Như khi mà chúng ta quán hơi thở vô hơi thở ra, thấy rõ nó như vậy thì chúng ta còn thêm một chút nữa thì sẽ thấy càng hay. Chúng ta liền nhớ rằng hơi thở vô ra, mà vô ra nó là thường hay vô thường? Nó là vô thường. Hít vô trả ra, hít vô trả ra, làm việc không có lâu dài, không có chắc chắn. Vô rồi ra, vô rồi ra. Cái không lâu dài, không chắc chắn đó nên dùng cái từ là vô thường, phải không? Hơi thở là vô thường. Nhưng mà sự sống của ta lại nương cái gì? Mạng sống của mình lại nương hơi thở. Như vậy thì hơi thở vô ra vô ra, không có dừng một chỗ nào hết, không có dừng một giây phút nào hết. Như vậy nó vô ra tức là nó đương vô thường sinh diệt, mà mạng sống lại đưa vào hơi thở. Thở dừng thì mạng sống không còn. Thì như vậy mạng sống mình, cái lẽ thật của nó là sao? Nó thật là vô thường, phải không? Nó hết sức là vô thường. Thế là còn hít vô thở ra là còn sống, mà hít vô thở ra không hít lại là chết ngay. Như vậy thì hơi thở là cái vô thường, mà mạng sống lại đưa hơi thở thì mạng sống thật là vô thường. Mà thấy mạng sống thật là vô thường đó mình có giác ngộ chút nào chưa? Mình giác là mình mê. Còn mình bây giờ giác thì mê. Tất cả chúng ta ít có ai nghĩ rằng thở ra không biết rồi chết liền, nhớ mãi vậy. Có ai nghĩ gì không? Ai nhớ gì không? Hay là kiểu tưởng ít ra cũng 7-80 mới chết, ít ra cũng 7-80 tuổi mới chết, chứ không chết bất thần đâu. Kiếp tưởng tượng mình 80 tuổi mới chết, kiếp tưởng tượng vậy thì tưởng tượng nó là một ảo tưởng chứ nó không phải là thực tế, phải không? Cái ảo tưởng thực tế là thở ra không hít vô là chết, cái đó là cái thực tế. Còn cái 70-80 tuổi là ảo tưởng, và chúng ta luôn luôn xây dựng cái ảo tưởng để làm chỗ tựa, để yên lòng. Yên lòng là mình còn lâu lắm mới chết. Cho nên là lâu lâu cũng hồi tu có khổ khổ một chút thì thôi nằm ngủ cho nó khỏe. Tội gì hành xác quá vậy, phải không? Đâu có nghĩ mình chết gì, nghĩ còn già lắm, còn lâu lắm. Đó là cái nhân mê muội tạo thành cái ảo tưởng để khiến cho mình cứ an ổn rằng mình còn sống lâu. Mà tưởng mình sống lâu là ảo tưởng, nó thiệt. Thực tế là thở ra không hít vào chết. Cái đó là thực tế. Mà thực tế tức là chân lý, phải không? Mà người ta chịu thấy chân lý không? Nghĩa là tất cả chúng ta sống với ảo tưởng đâu, chứ không có sống với chân lý. Còn nếu ai được thấy rõ cái chân lý này thì sao? Giả sử có ai kêu tên mình chửi lên, thở ra không hít vô chết rồi, thở ra cãi lẫy làm chi, phải không? Chỉ cần nhớ như đó là hết cãi lẫy, hết hơn thua. Còn bây giờ mà ngồi mà phân vua hơn thua để rồi đi thưa đi kiện đó, thì cái đó là không thấy hơi thở, không thấy mạng sống trong hơi thở rồi, phải không? Nên như vậy thì thở ra không hít lại là chết, thì cái chết nó sẵn sàng bất cứ lúc nào. Chỉ có cái gì đó nó chặn lại cái việc mình chết liền. Thì như vậy có cái gì đó mà bền, có cái gì đó mà thiện, mà thấy đó là thấy chí lý, thấy chân thật. Bởi vậy tôi nhắc lại trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo mạng người sống được bao lâu, thì các thầy tỳ kheo người thì trả lời 5 hôm, người 3 hôm, rồi có vị tỳ kheo trả lời sống trong bữa ăn. Tất cả những người đó Phật mình, ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo chót nói, mạng người sống trong hơi thở, Phật khen ông đã thấy đạo. Thấy đạo tức là thấy chân lý, thấy được lẽ thật. Mà chân lý ở xa ở gần. Quý vị thấy, chúng ta cần đi tìm ở đâu không? Ngay nơi mình nè, nó không có xa, phải không? Chỉ cần nhìn trên tường tận rồi mình thấy như vậy, thấy rõ ràng, đừng có cái ảo tưởng, thấy rõ ràng thì chân lý nó hiện trước ta. Mà chỉ cần thấy được cái lý vô thường của hơi thở, đủ cho quý vị tu chưa? Đủ tu chưa? Bao nhiêu đó tu hay quá chừng rồi. Nghĩa là thấy được cái điều đó thì tất cả lòng tham nó còn không? Chúng ta tham cái này tham cái nọ là cũng nghĩ mình sống dai, nghĩ mình còn sống lâu, phải không? Còn bây giờ thấy thở ra không hít vào thì chết. Như vậy thì sự sống chết có bao lâu? Bởi vậy nên hồi ở trên không, khi mà thấy được lẽ này thì tôi mới làm một bài kệ rất là ít chữ để cho dễ nhớ. Thì tôi đặt tên nó là mạng sống. Thì tôi nói mạng sống trong hơi thở, đó là một lẽ thật. Trong nhịp đập của quả tim, tim mình đập hết thì cũng rồi, thấy không? Tim đập thịt, thịt thì sống, ngừng thì chết. Lỗ mũi thở ra hít vào là sống, thở ra không hít vào là chết. Thì sự sống của mình nó hết sức là đơn giản. Cái chết nó kè cặn bất cứ lúc nào. Bây giờ muốn định nghĩa là thế nào là bạn sống? Sự vai mượn liên tục, cứ vai mượn ra mượn vào, thở ra mượn vào, cứ vậy liên tục là sống, dừng lại là chết. Mượn trả rồi mà chán mà không ngược lại chết thì gì hết á, phải không? Nhưng mà người ta có chán không hay là thích ngược lại, sợ trả mà ngược lại lắm, cho nên đời cứ ráng mà sống. Sự sống của chúng ta nó rất là tạm bợ, chỉ là hơi thở thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta quán hơi thở theo nó vô ra thì đồng thời chúng ta thấy mạng sống mình nó cũng ngắn ngủi như cái hơi thở ra mà không trở lại, nghĩa là ra mà không trở lại là chết. Thì mạng sống con người thì cũng ngắn ngủi tạm bợ như vậy. Thấy như vậy đó là các vị đã giác ngộ được cái lý vô thường của thân mạng, phải không? Giác ngộ thực sự đó. Mà quý vị thấy cái giác ngộ này có lạ lùng gì đâu, có màu nhiễm gì đó. Nhưng mà khi quý vị giác ngộ được cái lý vô thường này thì quý vị sẽ dễ tu trong thành. Tất cả cái gì dụ dỗ đù quến quý vị cũng không nhiễm hết. Vì thở ra không biết rồi chết rồi bận tâm cái gì nữa, chỉ còn chuyện còn thở còn hít lên thì đáng tu thôi, đâu có cái gì khác. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy thì chúng ta đã tiến được một bước đáng kể, tức là thấy được cái thân vô thường từ hơi thở. Giờ tới cái thứ hai, nếu tất cả các ý niệm dấy lên, vừa dấy vừa khởi, thì mình biết đó là vọng tưởng. Và vọng tưởng đó là cái tưởng hư dối, bởi vì mình nhìn lại thì nó mất, thì đó là tưởng hư dối. Bây giờ nó tưởng cái gì đi nữa, thì cũng là cái hư dối thôi. Mà lâu nay mọi người chúng ta cứ nghĩ cái khởi niệm suy tính đó là tâm của mình, tưởng nó là tâm của mình, bởi vậy cho nên tất cả cái đó mình đều ôm nó vào để thành một khối, khối tâm tạp nhập. Khối tâm tạp nhập đó nó bao bọc, nó ghi quanh, nó lôi kéo mình chạy theo nó, cho nên rồi mình cứ khổ, thấy cái khổ này tới cái khổ kia luôn luôn không dừng không hết. Bây giờ mình biết rõ bản chất nó là hư dối. Nói ví dụ như bây giờ có một khối nước đá, khối nước đá bằng một ký để bên cái dĩa, mình đem bình nước sôi lại mình chế lên cái thì sao? Chế lên cái nó tan hết. Thì như vậy khi chế nước sôi lên cái khối nước đá nó tan, thì người ta nói nước đá thì mình phải nghĩ sao? Nước đá thiệt hay là nước đá không thiệt? Cái thể cứng của nước đá là thiệt hay không thiệt? Cái cứng đó chỉ là cái giả tướng nên chế nước sôi cái nó tan, nó không thiệt. Thì cũng như vậy, bao nhiêu cái vọng tưởng mình dấy lên, nếu theo nó chắc nó thì tưởng như nó thiệt. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình khởi nghĩ phải làm việc đó nó mới là hay, mới là tốt. Mình nghĩ phải làm đúng như vậy là hay là tốt. Cái có người nào cãi không được, làm lại chưa hay, làm cách kia thì mới hay hơn. Cái gì mình khởi nghĩ, mình cho đó là cái nghĩ của mình đúng, cho nên người nói làm cách khác cho mình hết, đó là cặc. Rồi thì có cãi nhau, cãi nhau, từ cãi nhau đó thì chúng ta cho cái nghĩ chúng ta là đúng, là thật, thì đó là chúng ta chấp kín nó rồi, phải không? Bởi chấp kín nó cho nên thấy cái người khác nói khác thì chúng ta không chấp nhận, không chịu. Chứ nếu chúng ta biết cái nghĩ của mình là hư dối, là vọng tưởng, nó không có thiệt, thì ai có nói khác thì cái khác cũng là hư dối, dối không thiệt, thì có gì đâu quan trọng, phải không? Mà mình cứ tưởng là thiệt, rồi người khác tưởng thiệt, cho nên nó đụng với nhau. Vì vậy mà tất cả vọng tưởng nó tạo thành một cái nghiệp, cái nghiệp là chống đối, thù địch. Bây giờ mình biết vọng tưởng là không thiệt, ở vọng tưởng không thiệt thì vọng tưởng có phải tâm mình không? Nó là không thiệt thì đâu phải là tâm mình. Mà lâu nay mình chấp vọng tưởng là tâm mình, cho nên thấy được vọng tưởng là không thiệt, tức là thấy được cái tâm vô ngã, phải không? Cái tâm vô ngã. Bởi vì luôn luôn chúng ta có cái bệnh khi chúng ta suy gẫm một vấn đề gì, mình cho đó là đúng, là chân lý. Mà cái suy gẫm mình cho là đúng, là chân lý, thì tức là cái suy gẫm đó cũng phải là chân lý. Mà chân lý thì không thể được, bởi vì nó là không có hình, không có tướng, không có cái thể thật, nó chỉ là một cái hư dối. Bởi nó hư dối cho nên mọi cái nghĩ đó nó cũng biến chuyển, nó không có bao giờ mà cố định hết. Vì vậy mà chúng ta nghĩ nó thiệt, càng nghĩ thiệt chừng nào thì chúng ta càng mê lầm sâu dày chừng ấy. Do đó nên phải dùng cái từ tất cả cái nghĩ, cho nó cái tên là vọng tưởng, phải không? Vọng là dối, tưởng là tưởng được. Tất cả cái tưởng tượng này là hư dối, không thiệt. Thấy được như vậy, biết được như vậy thì phá được cái cho những cái tưởng nó là tâm của mình. Như vậy thấy nó là hư dối là phá được cái chấp ngã của tâm. Như vậy thì chỉ cần ba phần này, phần dùng hơi thở, sổ tứ, tùy tứ là phá được cái chấp thân thường, rồi biết vọng tưởng là hư dối là phá được cái chấp tâm là ngã, chấp vọng tưởng là ngã. Thì như vậy từ cái đó chúng ta đã có một cái bước tu rất là căn bản. Biết cái tâm này là hư dối không thiệt thì dừng được tạo nghiệp, biết tâm hư dối không thiệt dừng được sự chấp trước. Cho nên thấy được cái vọng, biết nó không theo, thì đó là một cách tu rất là đơn giản mà rất là cụ thể. Nó đưa chúng ta tiến tới cái chỗ phá cái chấp ngã của tâm mà chúng ta không ngờ. Như vậy thì cái bài này nói hết chắc mũi nữa. Thôi tới đây mà trời. Thôi nghỉ để rồi sẽ giảng tiếp. Vì đây là một vấn đề phải khai thác cho nó đầy đủ để cho quý vị hiểu, đừng có lầm lẫn trên đường tu. Cho nên tôi phải nói thật kỹ. Vì sao sẽ tiếp kết luận rằng mình nói thân này vô thường chỉ không thể thở, thì người ta sẽ kết luận là mình bi quan. Thế nên sẽ bi quan. Bởi vậy nên rồi tôi sẽ giảng sao một lần nữa tôi thấy tường tận biết cuộc sống trong hơi thở mà không đi qua. Đó là cái đặc biệt của nhân Phật. Cái phần đó để vì sao tôi nghĩ nguyện đem công Thank you.